bị bắt khoe tình cảm với kẻ thù trên sâu thiếu nhi. Chương 67, 67, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4. Học đường. Ngô Bạch Đường quan sát vài ngày, phát hiện Giản Nhiên thực sự tin rằng mình đang trải qua một thử thách mang tên tình yêu, hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường. Ngô Bạch Đường suy đi nghĩ lại, quyết định tìm cơ hội để nói rõ với hắn. Hôm nay trong giờ học lịch sử, chuông vào lớp đã reo nhưng thầy giáo vẫn chưa đến, lớp trưởng đi đến văn phòng tìm cũng không thấy, quay về bảo mọi người tự học trước. Giản Nhiên bước lên phía trước, gõ nhẹ vào bàn bên cạnh Ngô Bạch Đường. Cậu bạn, cho tôi mượn chỗ ngồi một chút. À, La Ngạn Đạt ngẩn ngơ một lúc mới phản ứng. Ồ, lại đến hỏi Bạch Đường vấn đề phải không? Vị trí phong thủy bảo địa này, mỗi lần đến giờ nghỉ đều bị các loại người mượn dùng, dạo gần đây Giản Nhiên xuất hiện đặc biệt nhiều. Dù trường học nửa năm nay đã đồn đại rằng hai người này nhìn nhau không thuận mắt, nhưng trong mắt La Ngạn Đạt, lời này tám phần là tin đồn. Huống hồ, tính khí Giản Nhiên có chút tệ, nhưng mỗi lần đối với cậu đều rất lịch sự, tặng đồ ăn vặt và quà nhỏ, không hề giống như lời đồn hung hăng, thậm chí còn có thể gọi là dễ gần. La Ngạn Đạt suy nghĩ lan man, theo thói quen liếc nhìn vị trí của mình, kinh hãi phát hiện tay của hai người dưới bàn không biết từ khi nào đã nắm chặt nhau, mười ngón đan xen. Làm bạn cùng bàn đã nửa năm, Ngô Bạch Đường có chút sạch sẽ, không thích tiếp xúc cơ thể, điều này La Ngạn Đạt biết rõ. Cậu ta đợi mãi, Ngô Bạch Đường không những không đẩy Giản Nhiên ra mà còn nói nhỏ những lời thầm kín. Trong suốt quá trình, sự vùng vẫy yếu ớt, gần như là đùa cợt của Ngô Bạch Đường đã bị La Ngạn Đạt hoàn toàn bỏ qua. Được rồi chứ, chưa, để thêm một lúc nữa. Ngô Bạch Đường khẽ cong đầu ngón tay. Không được, bạn cùng bàn của tôi hình như đang nhìn chúng ta. Giản Nhiên quay đầu nhìn một cái, cậu bạn vô tình phát hiện bí mật kinh thiên kia lập tức cúi đầu giả vờ học. Giản Nhiên cười khẩy một tiếng rồi quay lại nhìn Ngô Bạch Đường. Đừng lo, cậu ta thấy cũng không dám nói ra đâu. Ngô Bạch Đường vừa cười vừa không nói nên lời. Cậu cũng tự hào lắm đấy. Tôi chỉ đang nói sự thật. Buông ra nhanh, tôi phải viết bài rồi. Tay phải viết, tôi nắm tay trái, không làm chậm trễ gì mà. Lòng bàn tay của Giản Nhiên nóng rực truyền đến không ngừng. Ngô Bạch Đường viết vài dòng công thức trên giấy nháp rồi lại đặt bút xuống. Khó mà tĩnh tâm để suy nghĩ. Nơi làn da tiếp xúc đổ một lớp mồ hôi, vẫn luôn hiện hữu. Ngô Bạch Đường ngừng lại, thay sách toán bằng sách bài tập tiếng Anh. Xin lỗi, thầy có việc nhà nên đến muộn. Các môn khác hãy nộp bài tập lên, mở sách trang 87. Thầy giáo lịch sử vội vã đến, đeo micro, cắm USB vào máy tính. Ngô Bạch Đường nhân cơ hội rút tay ra, chậm rãi mở sách. Giản Nhiên không làm phiền, mượn một khoảnh khắc ồn ào trong lớp, hỏi nhỏ. Giờ ra chơi chúng ta có trận đấu với lớp 10A6, cậu có muốn xem không? Nếu rảnh sẽ đi, Ngô Bạch Đường ngẩng đầu, lông mi cong vút, nhìn khiến Giản Nhiên cảm thấy như bị móng mèo gãi nhẹ, ngứa ngáy. Được thôi, vậy nếu cậu có thời gian nhất định phải đến nhé, tôi chơi bóng rổ cũng rất giỏi đấy. Lời nói ấm áp thổi qua vành tai, ngứa ngáy, Ngô Bạch Đường nghiêng đầu tránh, định trêu chọc một hai câu. Nhưng thấy thầy giáo trên bục giảng mở PPT, đành nuốt lời lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cậu đến sân bóng, bên ngoài đã đầy học sinh đứng xem. Hai đội cổ vũ tạm thời của hai lớp như đang đấu nhau, hò hét cổ vũ, không khí căng thẳng. Người thấp chỉ thấy những cái đầu đen di chuyển. Ngô Bạch Đường cao hơn một chút, nhưng cũng không thoải mái như những người đứng hàng đầu. May mắn thay, La Ngạn Đạt có vị trí tuyệt vời đã nhận ra cậu, mở đường kéo cậu vào trong. Trận đấu đã được nửa chừng, tỷ số là 18-15, lớp cậu thua 3 điểm. Ánh mắt của Giản Nhiên xuyên qua hai nam sinh đang kèm chặt hắn, chạm vào ánh mắt của Ngô Bạch Đường, rồi lại tách ra, sau đó tránh một cú tấn công mạnh mẽ, cơ thể như con báo nhảy lên, dưới áp lực ném một cú 3 điểm đẹp mắt. Tỷ số được cân bằng, Giản Nhiên trong tiếng reo hò của các bạn học lớp 7 lại nhìn về phía Ngô Bạch Đường. Ngón tay khép lại đặt lên môi, vừa cười vừa gửi một nụ hôn gió. Tiếng hò reo càng lớn hơn, như một nồi nước sôi sùng sục, học sinh bàn tán xôn xao. Nhiều người theo ánh mắt của Giản Nhiên nhìn qua, cố gắng tìm ra nụ hôn gió đó là dành cho ai. La Ngạn Đạt cũng không giấu vết nhìn Ngô Bạch Đường một cái. Trong mắt Ngô Bạch Đường thoáng hiện nét cười, giọng nói nhỏ nhẹ chìm vào tiếng ồn ào. Khoác lác quá, thời gian còn lại, Giản Nhiên như đột nhiên bị khơi dậy ý chí chiến thắng mãnh liệt, chơi bóng rất hăng và mạnh mẽ, lên rổ, mỗi động tác đều rất điêu luyện, như được thiết kế tỉ mỉ. Ủy viên thể dục lớp 10A6 có chút quen biết với hắn, lại bị chặn đứng một lần nữa, không khỏi phàn nàn. Cậu bạn, chúng ta không phải đã nói rồi sao, chỉ là một trận đấu giao hữu thôi mà, không cần phải như vậy chứ. Sao lại không cần, ngực Giản Nhiên phập phồng, vén áo lau mồ hôi trên trán, nhân lúc tìm kiếm Ngu Bạch Đường trong đám đông, nở một nụ cười rạng rỡ. Ủy viên thể dục không chịu nổi nữa, quay đầu gọi to đồng đội của mình. Anh em, tất cả mau cản cậu ta lại, thua trận thì được, nhưng không được để Giản Nhiên thắng. Một trận bóng rổ kéo dài đến khi chuông vào giờ tự học tối reo mới kết thúc. Lớp 10A7 với lợi thế 12 điểm thắng tuyệt đối. Ủy viên thể dục lớp 10A6 không phục, la hét muốn tái đấu, Giản Nhiên đấm tay với cậu ta. Được thôi, muốn đấu lúc nào tôi cũng sẵn sàng. Đám đông dần tan, Giản Nhiên cầm áo khoác lên, phủi sạch bụi bẩn, bất ngờ thấy Ngô Bạch Đường vẫn đang chờ dưới khung rổ. Cậu, không cùng họ lên lầu à? Hắn bước nhanh tới, khi gần đến nhớ ra người mình đầy mồ hôi, lại lùi ra nửa bước. Cậu đợi tôi hả? Ngô Bạch Đường không trả lời, đưa cho hắn một chai nước. Uống chút nước đi. Khi Giản Nhiên vặn nắp chai, cơ bắp trên cánh tay hắn hơi chuyển động, ngón tay Ngô Bạch Đường chọc nhẹ, cảm giác rất cứng rắn. Lưng Giản Nhiên cứng đờ, nắm chặt chai nhựa khiến nó phát ra tiếng kêu răng rắc, thấy xung quanh không có ai, ghé tai nói nhỏ. Bây giờ không thể nắm tay được, tôi chơi bóng rất bẩn, phải đi tắm rửa đã. Ngô Bạch Đường chậm rãi, ồ, một tiếng, âm cuối như cái móc nhỏ lơ lửng trong lòng, ngay sau đó Giản Nhiên nghe cậu nhẹ nhàng nói. Không sao đâu, trước kia khi tôi đóng phim, người đầy bùn đất, cậu cũng đã từng ôm tôi mà. Trước kia, cái gì trước kia, đóng phim, cái gì đóng phim, Giản Nhiên, cậu, hắn tròn mắt ngạc nhiên, Ngô Bạch Đường lại không giải thích thêm, mỉm cười nhìn hắn. Nhanh đi tắm rửa đi, tôi về lớp trước. Này, Giản Nhiên đè giọng gọi một tiếng, nhìn bóng lưng Ngô Bạch Đường mà nghiến răng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chọn đúng lúc này để nói, chắc chắn là cố ý, tất nhiên hắn nhớ rõ chuyện Ngô Bạch Đường nói là gì. Đó là khi họ chưa ở bên nhau, một hôm trợ lý của Ngô Bạch Đường là Hạ Tiểu Thất đăng một dòng trạng thái trên mạng xã hội, lại phải đi quay phim ở vùng núi, may mà chỉ một tuần. Giản Nhiên chưa kịp hỏi rõ, dòng trạng thái đã biến mất. Ngày hôm sau, Giản Nhiên lo lắng, báo trước với đạo diễn, đội mũ và khẩu trang đến phim trường thăm. Lén lút lẻn vào hiện trường, thấy Ngô Bạch Đường đang quay cảnh đánh nhau. Nửa đêm, trời lất phất mưa. Người đóng vai phản diện trong phim là một diễn viên mới, thêm phần đối diện với Ngô Bạch Đường nên căng thẳng, hoặc quên lời thoại hoặc biểu cảm không đúng, khiến thanh niên mặc áo sơ mi mỏng phải lần lượt bị ném xuống vũng bùn, Giản Nhiên nhìn mà lòng đau nhói. Diễn viên mới mỗi lần mắc lỗi đều hoảng sợ cúi đầu xin lỗi Ngô Bạch Đường, trông như sắp khóc đến nơi, làm người ta tức cũng không được, giận cũng không xong. Trong giờ nghỉ, Ngô Bạch Đường sấy khô tóc, thay một chiếc áo sơ mi trắng khác. Mở kịch bản kiên nhẫn giảng giải cho diễn viên mới, cảnh quay cuối cùng cũng qua. Ngô Bạch Đường chống thân thể cố gắng đứng dậy, nhưng mãi không thể thoát khỏi vũng bùn, nghe thấy tiếng khóc của người mới, như là không cẩn thận va vào chân. Đầu Giản Nhiên ù lên một tiếng, không còn để ý đến việc bị phát hiện hay bị quay đăng lên hot search nữa, hắn chạy hết tốc lực về phía Ngô Bạch Đường. Trong ánh mắt ngạc nhiên của cậu, Giản Nhiên cẩn thận bế cậu lên rồi bước nhanh ra ngoài. Tôi đưa em đến bệnh viện, đạo diễn chỉ cảm thấy có một cơn gió lướt qua, khi phản ứng kịp thì gấp đến mức thốt ra cả tiếng địa phương. Trong đoàn có bác sĩ, gọi bác sĩ đến xem trước. Giản Nhiên quay đầu lại, bế Ngô Bạch Đường vào phòng hóa trang. Bùn nước thấm vào áo khoác đắt tiền của Giản Nhiên, nhỏ giọt xuống đôi giày dính đầy bùn, thậm chí làm ướt cả trong xe, nhưng chủ nhân của chúng lại không hề bận tâm. Cả buổi tự học buổi tối, Giản Nhiên gần như muốn nổ tung. Nhìn chằm chằm vào Ngô Bạch Đường với vô số nghi vấn cần được giải đáp, Ngô Bạch Đường cũng đến từ 5 năm sau sao? Chuyện xảy ra từ khi nào? Hắn bất an, Thích Viễn Tinh cũng bất an theo, không hiểu gì hỏi. Lại sao nữa, ghế của mày có đinh à? Giản Nhiên vẫn câu nói đó. Mày biết cái gì, chuyện xuyên không, chỉ thích hợp nói riêng. Khó khăn lắm mới đợi đến khi tan học, Giản Nhiên nhẫn nhịn chờ Ngô Bạch Đường thu dọn xong sách vở, kéo người đi. đến gần bãi xe mới từ từ chậm lại. Ngô Bạch Đường, cậu nói, đóng phim là có ý gì vậy? Chúng ta không phải học sinh sao? Sao lại? Đóng phim, đương nhiên là nghĩa đen. Ngô Bạch Đường khẽ cười, tìm một quán nào đó chúng ta từ từ nói chuyện. Vì gần trường học, hầu hết các cửa hàng vẫn còn mở vào giờ này. Họ tìm một quán ăn nhanh ít người, ngồi ở góc khuất và tùy ý gọi một phần ăn. Giản Nhiên không thể chờ thêm. Nghĩa đen, tôi có thể hiểu là cậu nhớ được những việc xảy ra trong tương lai và cậu biết sau này sẽ trở thành diễn viên. Ngô Bạch Đường gật đầu. Tôi còn biết, tương lai chúng ta sẽ yêu nhau. Giản Nhiên ngẩn người. Đường Đường, Ngô Bạch Đường cố nín cười. Giản Nhiên từ ghế đối diện chuyển sang ngồi bên cạnh Ngô Bạch Đường, dưới bàn nắm lấy tay cậu. Ngô Bạch Đường, em đến từ khi nào? Chắc là muộn hơn anh một chút. Từ khi về từ phòng thiết bị, vào giờ học tiếng Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao em không nói với anh? Giản Nhiên vò nắn ngón tay trắng như ngọc của Ngô Bạch Đường. Nói đi, có phải em đang xem anh như trò cười không? Ngô Bạch Đường lập tức phủ nhận. Em không có, em cũng mới chắc chắn gần đây. Nếu em cứ thế nói với anh 5 năm sau chúng ta sẽ ở bên nhau, anh sẽ nghĩ em bị thần kinh thì sao? Thật không? Giản Nhiên nhìn đôi mắt cười của cậu, giọng đầy nghi hoặc. Thật hơn cả vàng, Ngô Bạch Đường nghiêm mặt. Giản Nhiên hít một hơi sâu, từng chút một siết chặt tay Ngô Bạch Đường, nghiêm túc đề nghị. Nếu đã vậy, chúng ta nên sớm đón bà ngoại ra ngoài. Ngô Bạch Đường mở miệng, nhưng Giản Nhiên lập tức ngắt lời. Anh biết em muốn nói gì, nhưng anh muốn xin em. Có thể cho anh một cơ hội chăm sóc em và bà ngoại được không? Có thể. Cũng dựa vào anh một chút, nếu thực sự không được, em cứ coi số tiền này là anh cho em mượn, từ từ trả cũng được. Dù gì sau này em có muốn kết hôn với anh, thì tiền của anh cũng là của em. Giọng Giản Nhiên càng lúc càng nhỏ, nếu không phải ngồi gần, Ngô Bạch Đường thật sự không chắc nghe rõ. Ngô Bạch Đường vừa bất đắc dĩ vừa thấy ấm áp trong lòng, dưới ánh mắt căng thẳng của Giản Nhiên, cậu suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Được, niềm vui của Giản Nhiên rõ ràng hiện lên trên mặt, hắn cầm túi cháo tôm tươi đã đóng gói bước ra ngoài, chợt nhớ ra một chuyện quan trọng khác, mở miệng hỏi thận trọng. Ngô Bạch Đường, 2 năm sau em vẫn định thi vào học viện điện ảnh chứ? Đặt mình vào vị trí của Ngô Bạch Đường, nếu là Giản Nhiên, chắc chắn hắn cũng sẽ rất phân vân, dường như chọn con đường nào cũng sẽ có điều nuối tiếc. Ngô Bạch Đường bước chậm lại, lần đầu tiên kể từ khi quay lại tuổi 16, cậu nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Cậu nghĩ đến những ngày đêm trong đoàn phim, nghĩ đến những người hâm mộ đáng yêu, gần như không hề do dự mà trả lời. Em sẽ... Ngô Bạch Đường nghĩ, cậu thích diễn xuất, dù có quay lại, cậu vẫn sẽ chọn con đường này. Còn anh, Ngô Bạch Đường nhớ kiếp trước nghe bạn của Giản Nhiên nói rằng hắn đã thay đổi nguyện vọng vào phút cuối. Cậu không biết lựa chọn ban đầu của Giản Nhiên là gì, nhưng sống lại một lần, cả hai đều có cơ hội chọn con đường mình thực sự thích. Còn anh à, Giản Nhiên chậm rãi nói, chiếc xe máy hắn điều khiển chạy như xe điện. Anh cũng giống em, dù có quay lại hàng ngàn lần. Hắn vẫn sẽ tiếp quản công ty, trở thành hậu thuẫn vững chắc nhất cho Ngô Bạch Đường, bảo vệ cậu trên con đường sự nghiệp. Hết ngoại truyện học đường, cách chương.